kẻ luôn yêu tiền như mạng keo kiệt thành tính suýt nữa tức chết. Khi huấn luyện, sao ta không cảm thấy gì, nhưng mà hiện tại nhìn từng khoản ra đi, không khỏi kinh hãi, sao ra đi nhiều như vậy, hu hu hu. Tả Tiểu Đa chán nản suốt đường đi, hắn vô cùng đau lòng tới mức không từ nào có thể diễn tả hết được. Tả Tiểu Đa ta, chiều nay về nhà, trong thẻ của ta, có một khoản tiền rất lớn là 5 triệu rưỡi. Vậy mà chỉ sau một bữa cơm, trong thẻ của ta chỉ còn lại 1 triệu rưỡi. Sau một đêm huấn luyện, trong thẻ của ta còn có 736 đồng. Tiền này, tiêu nhanh thật đấy. Hơn nữa điều tuyệt vời nhất là, ta hoàn toàn chưa tiêu tới. Thậm chí ngay cả một cái kẹo ta cũng chưa mua, cầu đát. Tâm trạng của Tả Tiểu Niệm đã hoàn toàn tốt lên rồi, nói. Thật ra, người không cần phải lộ vẻ đau lòng như vậy, ta cho người cơ hội kiếm lại. Kiếm lại như thế nào? Tả Tiểu Đa đang rất đau lòng. Sau này khi huấn luyện, ta sẽ đặt ra mục tiêu cho ngươi. Nếu lần đầu tiên đạt được yêu cầu của ta, ta cho ngươi 100.000. Lần thứ hai, lần thứ ba liên tiếp đạt tiêu chuẩn, cho ngươi 500.000. Hiện chúng ta có rất nhiều phương pháp huấn luyện. Nếu như ngươi đạt tiêu chuẩn trong cả ba lần, mỗi phương pháp, ngươi có thể kiếm được hơn 1 tỷ, Tả Tiểu Niệm nói. Hơn 1 tỷ, Tả Tiểu Đa hơi thở gấp gáp. Thật sao? Đương nhiên, nhưng mà hơn 1 tỷ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tả Tiểu Đa đột nhiên nghĩ tới một điểm quan trọng khác, trên mặt tràn đầy sự nghi ngờ. Ngươi không cần quan tâm tới điều này, Cách Chương.